Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 724, tiểu cáp xuất thủ 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá vương thất đao, chém. Đao khí mênh mông giống như muốn phá tan bầu trời từ trên con dao làm bếp trong tay Bộ Phương chém xuống phía dưới. Không khí tựa hồ cũng không chịu nổi gánh nặng phát ra tiếng cót két, giống như bị ma sát bốc cháy, gần như bị chém rách. Bá vương thất đao chồng lên, uy năng càng kinh khủng. Sau lưng Bộ Phương giống như có một vị tuyệt thế đao khách thức tỉnh, trong nháy mắt, đao mang đã lan tràn toàn bộ thế giới. Thân hình Bộ Phương trôi dạt trong mịt mờ, trong tay hắn cầm Long Cốt Thái đao màu vàng, khí thế không ngừng tăng lên. Chân đạp linh khí, đông đảo linh khí hội tụ khiến cả người hắn giống như tiên giáng trần. Một đao chém xuống, mọi người đều kinh hãi. Dưới sự trợ giúp của trận pháp mỹ thực, Bộ Phương thi triển ra Bá Vương thất đao. Phảng phất như bá vương xuất thế. Hơn nữa vũ động con dao làm bếp, cũng giống như bá vương. Không ít người im lặng, chẳng lẽ bá vương cũng là người múa dao làm bếp? Một đao chém xuống, phong vân biến sắc, rất nhiều cường giả co rụt trong mắt, nhìn đao khí kia. Tiêu Nha quát lên, khí thế trên người cũng không ngừng tăng vọt. Hắn bắt đầu thấy kinh sợ, không ngờ con kiến hôi trước mắt lại dựa vào một trận pháp dám đến tranh phong với hắn. Lẽ nào cường giả của Tiềm Long Vương Đình lại có thể tùy ý sỉ nhục sao? Không thể tha thứ, người sỉ nhục Tiềm Long Vương Đình ta, nhất định phải giết, cửu tinh liên châu tiễn. Tiêu Nha gầm lên, cả người hiện ra hình cánh cung, thí thần cung màu đen cổ xưa bị kéo căng, 9 mũi tên ánh sáng hội tụ trên thí thần cung. Xoẹt, âm thanh vang dội, 9 mũi tên ánh sáng gào thét bay ra. Phảng phất như 9 đạo lôi quang kéo qua vòm trời. Bầu trời giống như bị xé nát, va chạm với đao khí từ nơi xa chém xuống. Rầm rầm rầm, một tiếng nổ kinh hoàng đột nhiên bộc phát, cuồng phong gào thét, cuốn bay bụi mù trên bầu trời. Tất cả mọi người trừng mắt, chăm chú nhìn màn này, không khỏi hít sâu một hơi. Không người nào có thể nghĩ tới, Bộ Phương thật sự có thể làm được bước này, thật sự quá mạnh mẽ. Thân hình Bộ Phương trong hư không, chậm rãi rơi xuống tường thành, lồng ngực không khỏi phập phồng. Thân thể hắn khẽ nóng lên, lỗ chân lông cả người tựa hồ cũng muốn mở ra. Bá vương thất đao là cực hạn hiện giờ của hắn, nếu như phải thi triển thêm một đao, thân thể của hắn sẽ không chịu được. Nhưng, nguyện trận pháp Mỹ thực đề thăng, 7 đao liên tiếp của Bộ Phương, cũng khiến cho mũi tên cường giả Tiềm Long Vương Đình thi triển cũng mất đi uy năng. Vụ nổ bất ngờ khiến mọi người cũng dừng lại, chém giết vào lúc này cũng ngưng trệ. Tu La Hoàng ra hiệu cho thủ hạ dừng đi tới, mặc dù nói trong chiến đấu chú ý khí thế, nhưng giờ phút này khí thế của bên phía Thiên Lam Thành rất cao. Tiểu đầu bếp kia lại dám dựa vào lực lượng của mình thay đổi thế cục. Khiến Thiên Lam Thành đang suy sụp tinh thần thoáng cái trở nên khí thế ngút ngàn. Quả nhiên là một tiểu đầu bếp thần kỳ, khó trách tiểu đầu bếp này có thể chém giết cường giả của Tu La Cổ Thành, khó trách hắn dám nắm giữ thần khí của Tu La Cổ Thành. Trong tay Tu La Hoàng nắm thật chặt Tu La kiếm, ánh mắt khẽ nhíu lại, đang suy tư có phải nên thừa cơ hội này xuất thủ, giết chết tiểu đầu bếp này. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì phía dưới, bụi mù cuồn cuộn rốt cục cũng bị một trận cuồng phong thổi tan. Lộ ra một thân hình cứng cáp, thân hình đó một cây trường cung màu đen cổ xưa, sắc mặt nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân hình của hắn có chút chật vật. Đầu tóc cũng rối bời, tóc tai bù xù, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Đôi mắt hắn gắt gao nhìn Bộ Phương trên tường thành, lồng ngực không ngừng phập phồng, từng bước mở ra, hắn khí thế trên người ngưng kết. Người chọc giận ta thành công rồi, cường giả Tiềm Long Vương Đình không thể bị sỉ nhục, tiểu tử nhà ngươi, nhất định phải chết. Trường cung màu đen một lần nữa được triển khai, quang hoa lóe lên. Hắn nhìn Bộ Phương, nhếch mép cười. Hắn biết Bộ Phương đã không có năng lực thi triển ra đao khí như lúc trước. Dù sao cũng là cường giả của Tiềm Long Vương Đình, hắn có thể rất dễ dàng phân tích ra nguyên nhân Bộ Phương thi triển ra đao khí kia. Dù sao thực lực của Bộ Phương chỉ là cường giả bức đứt một đạo gông xiềng chí tôn thần thể cảnh, có thể tăng vọt tu vi chém ra một đạo công kích cường giả thần hồn cảnh, hiển nhiên là bởi vì trận pháp trợ giúp. Còn bởi vì đao pháp kia, nhưng hiện giờ khí thế của hắn đã bị dò dỉ. Cho nên, Tiêu Nha không tin Bộ Phương vẫn có thể thi triển, nếu không thi triển được, vậy chỉ còn đường chết. Tiêu Nha bước ra từng bước, khí tức không ngừng tăng lên, một cổ áp lực kinh khủng, làm người ta không khỏi biến sắc. Tu La Hoàng nheo mắt, nhếch miệng, động thủ, giống. Trong nháy mắt thanh âm tà mị của Tu La Hoàng vang lên, Tu La đại quân một lần nữa xung phong, chiến đấu với cường giả Thiên Lam Thành. Tu La Hoàng cầm Tu La kiếm, chân đạp chiến xa, bóng dáng tỏa sáng. Trực tiếp bay lên không trung, giết về phía bộ phương trên tường thành, khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười xấu xa, ánh mắt thâm độc. Tiêu Nha cũng bay lên trời, lao về phía bộ phương. Bộ phương đứng trên tường thành, tùy ý để cuồng gió gào thét, thổi bay áo choàng lông chim của hắn. Nhìn Tu La Hoàng gấp gáp lao đến và Tiêu Nha bị đè nén. Bộ phương thở ra một hơi, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu U tràn đầy ngưng trọng, nàng chắn trước người bộ phương, giang hai tay trắng nõn, nhìn hai người kia liều chết lao đến. Minh Vương không biết từ nơi nào lại lấy ra một cây thanh cây ngậm trong miệng, vừa mút vừa nhìn hai người từ nơi xa lao tới, trong mũi phun ra bạch khí, ngâm nga không dứt. Cách chương.